Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3011, chương 3012, thỉnh giáo chư vị sư huynh sư tỷ. Cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác, thành, Ngũ Tiên Đường năm vị Thái Thượng Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm người phát tới liên danh tự tay viết thư. Mời Diệp Chân tiến về Ngũ Tiên Tông tông môn ở chỗ đó. Hoàn thành bái sư đại lễ. Nói thật, Diệp Chân chưa từng có này một khắc, vô cùng cấp thiết muốn cùng Ngũ Tiên Tông đạt thành hợp tác. Quá bị động, Tứ Hải Long Đình chỉ là xuất động một vị tạo hóa thần vương cảnh long tộc, liền để Diệp Chân lâm vào vô cùng bị động bên trong. Chỉ có thể đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Loại kia đao gác ở trên cổ cảm giác rất khó chịu, bất quá, nếu là có Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần tướng gia nhập, tình hình liền không giống nhau. Hai ba vị Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần tướng, coi như vô pháp chiến thắng tạo hóa thần vương cảnh long tộc, nhưng là đối kháng một hai, còn có thể làm đến. Cho nên, Diệp Chân lúc này là cực độ bức thiết đạt thành hợp tác. Sau đó đem Ngũ Tiên Tông nhận hết thảy 10 vị tạo hóa thần tướng thu về dưới trướng điều hành, để giải khẩn cấp. Bất quá, khi Ngũ Tiên Tông tin tức truyền đến thời điểm, Diệp Chân ngược lại không gấp. Không phải không gấp, mà là không thể gấp. Cái gọi là bày ra chi năng mà không thể. Diệp Chân dù là lại bức thiết, cũng không thể đem loại này cần biểu đạt ra đến. Nếu không, trường hợp này làm khả năng liền sẽ tràn ngập vô số biến số. Cho nên, Diệp Chân lại tại Bắc Hải quận âm thầm đề phòng 2 ngày. Đợi đạt tới cùng Phù Tô bọn người ước định giờ lành trước, lúc này mới đi bộ cũng như đi xe tiến về Ngũ Tiên Tông trước mắt sơn môn ở chỗ đó Bình Hải núi. Nhượng Diệp Chân an tâm là Tứ Hải Long Đình trả thù, đột nhiên liền đột nhiên ngừng lại. Tập kích Diệp Chân dưới trướng thủy quân, thật to ngăn chặn Diệp Chân dưới trướng thủy quân tiến công tình thế về sau. Vị kia tạo hóa thần vương cảnh long tộc liền biến mất, không còn tại Bắc Hải vùng nước xuất hiện qua, cũng không có tại Diệp Chân Bắc Hải ba quận bên trong xuất hiện qua. Cái này khiến Diệp Chân có chút làm không rõ ràng Tứ Hải Long Đình động tác. Trả thù cứ như vậy đình chỉ. Lại hoặc là Tứ Hải Long Đình sợ Diệp Chân sau lưng khả năng tồn tại, nhưng kỳ thật cũng không tồn tại vị kia tạo hóa thần vương. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Bắc Hải Long quân Ngao Khâm cái chết, vẫn là tại kỳ chủ trận Bắc Hải trong thủy vực bị giết, đủ để gây nên Tứ Hải Long Đình chấn kinh, nhượng Tứ Hải Long Đình có suy đoán. Có lẽ lần này long tộc tạo hóa thần vương đột nhiên xuất thủ là một loại thăm dò, là một loại cảnh cáo, càng là một cái tín hiệu, một cái nhượng Diệp Chân có thanh tỉnh hơn nhận biết tín hiệu. Diệp Chân nhu cầu cấp bách đề bạt chính mình lực lượng, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, dựa vào đủ loại ngụy trang mê hoặc thủ đoạn, không cách nào lâu dài vụng trộm làm các phương đề phòng cùng cẩn thận. Đồng thời, Diệp Chân thẳng vào Bình Hải núi Ngũ Tiên Tông tông môn. Lần này đến Ngũ Tiên Tông mới xây tông môn, Diệp Chân là đến bái sư, cho nên nghênh đón Diệp Chân chỉ có làm trễ zin bọn người. Bị dẫn vào sơn môn thời điểm, Diệp Chân đột nhiên liền bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác. Lần này bái sư thu đồ đệ, Ngũ Tiên Tông đến cùng có hay không thành ý đâu? Đương nhiên, có hay không thành ý, Diệp Chân là phi thường dễ dàng phán đoán. Liền nhìn Ngũ Tiên Tông là tùy tiện biên ra tới một cái sư tôn nhượng Diệp Chân bái sư, vẫn là bọn hắn mời ra Ngũ Tiên Tông chính thức sư tôn, cũng tức Huyền Cơ đạo môn trước trưởng giáo Lục Ly đâu. Không bao lâu, Diệp Chân liền gặp được Ngũ Tiên Tông thành ý, tham dự thay sư thu đồ nghi thức cũng không có nhiều người. Chỉ có chút ít mấy người, nhưng nghi thức lại rất sâu sắc trọng, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm người cực kỳ trang trọng mời ra một bức họa. Bức họa tiên phong đường xương, râu dài dưới hàm trưởng tung bay, bộ dáng cũng không phải là Thái Chân Cát, nhưng là Diệp Chân nhất mắt liền nhận ra, người trước mắt này hẳn là sư tôn Lục Ly bộ dáng, Ngũ Tiên Tông mấy vị sư huynh, đối với chuyện này vẫn còn có chút thành ý, là thật tại thay sư thu đồ, cũng không có lừa gạt Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Năm vị sư huynh cũng không có tại thay sư thu đồ trong chuyện này lừa gạt Diệp Chân. Lừa gạt Diệp Chân liền đại biểu cho là thật muốn cùng Diệp Chân hợp tác, mà không chỉ là lợi dụng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch, bọn họ cùng Diệp Chân chính thức hợp tác vẫn là xây dựng ở Diệp Chân giá trị con người, giá trị phía trên. Diệp thật không biết là mời ra sư đệ Lục Ly chính thức bức họa, tốt hơn theo liền lừa gạt Diệp Chân trong chuyện này. Đại sư huynh Phù Tô cùng tam sư huynh Lệnh Xiêm, Lục sư huynh Liên Mặc bọn người sinh ra kịch liệt tranh chấp. Phù Tô cho là nên đối xử mọi người lấy thành, mà Liên Mặc cùng Lệnh Xiêm cảm giác lừa gạt một hai liền tốt. Bất quá, cuối cùng vẫn đại sư huynh Phù Tô kiên trì, cho rằng Diệp Chân nhất sáng gia nhập Ngũ Tiên Tông, rất có thể tương lai Ngũ Tiên Tông hưng vong cùng Diệp Chân liền có thể trói đến cùng một chỗ. Nếu là lúc này lừa gạt Diệp Chân, về sau liền có thể chôn xuống tai họa ngầm, còn có thể là cực lớn mầm họa, cho nên nhất định phải dùng sư tôn Lục Ly chính thức bức họa. Bất quá, mời ra sư tôn Lục Ly bức họa, nhưng không có dùng sư tôn Lục Ly tên thật thu đồ đệ, mà chính là dùng tên giả. Sư tôn Lục Ly năm đó hành tẩu thiên hạ, cũng dùng không ít dùng tên giả. Lúc này đại sư huynh Phù Tô bọn người rời ra ngoài, lại là sư tôn Lục Ly dùng qua một cái so sánh ít thấy dùng tên giả. Thế nhân tươi thiếu biết, muốn đến là đại sư huynh Phù Tô bọn người xuất phát từ giữ bí mật Huyền Cơ đạo môn bí mật nguyên. Nhân, không lừa gạt Diệp Chân tình huống dưới, lại bảo thủ Huyền Cơ đường môn bí mật. Bất quá, cái này dùng tên giả, tại Diệp Chân nơi này, lại không tính là gì bí mật. Vô luận là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, vẫn là thận long nguyên linh A Sửu, đối với cái này dùng tên giả đều rõ ràng vô cùng. Cứ như vậy, tại nghi thức qua đi, Diệp Chân coi như là chân chân chính chính thành một tên Huyền Cơ đường môn đệ tử, danh nghĩa là thứ sáu, trên thực tế hẳn là vị thứ chín đệ tử thân truyền. Xem như thu hoạch được trước mắt lưu giữ thế Huyền Cơ đạo môn thành viên tán thành. Ngày sau Diệp Chân nếu có điều động, liền thuận tiện nhiều. Đại sự này định ra đến, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm người Diệp Chân lẫn nhau tự hành lễ về sau, sự tình lại trở về đến hợp tác thân thể. Tỉ như bọn họ năm người mới nhất chỉnh sửa Ngũ Tiên Tông môn quy, còn có mới xây pháp đường chức trách, cơ cấu các loại, đối với mấy cái này, Diệp Chân tất cả đều là theo bọn họ ý tứ đến. Chỉ cần pháp đường đường chủ là Diệp Chân là được rồi. Cái này năm vị sư huynh sư tỷ an phận ở một góc, rời xa trần thế, đại khái đã sớm quên mất nhân tâm hiểm ác, coi là chỉ nếu như vậy liền có thể đem Diệp Chân pháp đường khống chế lại, hạn chế thậm chí là mất quyền lực Diệp Chân quyền lực. Nhưng là, trên đời này có mất quyền lực liền có độc tài, lấy Diệp Chân thủ đoạn, nhượng pháp đường quyền uy ngày chúng, chậm rãi giữa bất tri bất giác, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Ngũ Tiên Tông. Chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là Diệp Chân chủ động gia nhập Ngũ Tiên Tông cũng muốn đề nghị pháp đường nguyên nhân thực. Sự muốn phục hưng Huyền Cơ đạo môn, trước mắt Ngũ Tiên Tông cần cải cách, đến tận đây, Diệp Chân tính toán là thực sự trở thành Ngũ Tiên Tông hoặc là Huyền Cơ Đạo Môn một viên. Bất quá, Diệp Chân chuyện thứ nhất lại là đang ăn mừng về sau, thỉnh giáo mới nhận 5 vị sư huynh sư tỷ một vấn đề khác. Nhượng 5 người tại chỗ ngạc nhiên mà ngoài ý muốn, Diệp Chân hôm nay ở chỗ này thỉnh giáo chư vị sư huynh sư tỷ. Đột phá đến tạo hóa cảnh chi pháp, có mấy loại, nhưng có ưu khuyết chia cao thấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,